Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, năm cái lão giang hồ. Lần trước Tần Mục lại tới đây, đối với đao chi đạo lĩnh ngộ đến không sâu, không dám nhìn kỹ tổ đình trảm thần đài, mà bây giờ hắn tại trên đao đạo đã có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Lại nhìn trảm thần đài, liền phát hiện rất nhiều lúc trước chỗ chưa từng phát hiện đồ vật. Đó là đao như là hai đầu du long một dạng, tại trong sát khí du động, hai thanh thần đao này có tuyệt thế hung uy, hấp thu dài dằng dặc thời gian đến nay tụ tập sát khí. Lâu mà thông linh, không chỉ có như vậy, hai thanh đao tự nhiên liền ẩn chứa trảm thần đài đại đạo. Theo lý tới nói, bọn chúng hẳn là hình thành cùng loại với cổ thần loại hình sinh linh. Nhưng là không biết sao, bọn chúng lại tạo thành hai thanh thần đao. Bọn hắn chỗ cảm thụ đến đao khí, chính là đến từ hai thanh thần đao này. Bất quá, hai thanh đao này còn tại trong quá trình hình thành, có nó hình mà không nó chất. Nếu như lấy vũ trụ hình thành 5 cái giai đoạn đến phân, trong tiên thiên ngũ thái, hai thanh đao này thuộc về thái thủy giai đoạn, đồ tể đối với đao đạo lý giải còn tại những người khác phía trên. Bởi vậy hắn có thể người thứ nhất cảm nhận được trong trảm thần đài hai thanh đao kia. Những người khác lại không cảm ứng được. Tần Mục thần nhãn vô song cũng có thể nhìn thấy. Năm người hướng trảm thần đài đi đến. Điền Thục Thiên Vương một bên đánh lấy run rẩy, một bên ừng ực rót lấy rượu ngon. Hắn nhát gan, chỉ có uống rượu mới có thể khắc chế trong lòng nhát gan. Khai Hoàng mấy vị khác, Thiên Vương thường xuyên chế giễu Điền Thục, nói hắn uống rượu trước đó. Điền Thục cho Khai Hoàng nắn vai đấm lưng, uống rượu đằng sau, nghiêng mắt để Khai Hoàng cho hắn nắn vai đấm lưng. Bọn hắn 5 người. Nguyên bản Điền Thục là rơi vào phía sau cùng, nhưng uống vào, Điền Thục liền chạy đến 5 người đằng trước đi, đưa tay liền đem quần áo trên người giật ra, lộ rõ ý chí, cười ha ha nói, Tường Thiên phi nương môn này dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc không thể thân cận qua, ếch, nương môn nhi này phòng không gối chiếc, để nàng đi ra cho đại gia vui một cái. Tường Thiên phi môn nhân là cái đế tọa cảnh giới tồn tại, gọi là Phương Tử Yên, nghe vậy không khỏi nhíu chặt lông mày, cường tự nhẫn nại, thầm nghĩ, gia hỏa tạc mi thử nhãn này, tựa như là phản tạc Điền Thục, gia hỏa dám cùng Âm Thiên Tử tranh đấu kia, Mục Thiên Tôn nhìn ôn tồn lễ độ, làm sao cùng bực này phản tạc cấu kết lại, tu vi cảnh giới của nàng cực cao. Ở phía trước dẫn đường, trảm thần đài đao khí đối với nàng cũng hình thành uy hiếp cực lớn. Càng là tiếp cận trảm thần đài, nàng liền càng là khó mà chịu đựng. Từ trên trảm thần đài truyền đến đao khí không chỉ có xâm nhập thân thể của nàng, mà lại xâm nhập đạo tâm của nàng. Đối với đạo tâm của nàng tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Đáng sợ hơn chính là vô số đao khí xâm nhập nguyên thần của nàng, để nguyên thần của nàng như là vạn nhận ra thân, thỉnh thoảng truyền đến nhói nhói cảm giác, mà lại, trong đao khí sát khí để nàng thần bất thủ xá, sát khí quấy nhiễu, để nàng huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, huyết khí đi lên tuôn, hận không thể đem bên người con ma men loạn đao chém chết. Đáng hận Điền Thục con ma men kia hay là không ngừng hướng trước người nàng đụng. Hỏi thăm nàng Tường Thiên Phi khi nào đến cho Điền đại gia vui cười một chút. Nếu như không phải xem ở Mục Thiên Tôn trên mặt mũi, thiếp thân có thể đem ngươi tinh tế cắt nát, chặt thành thịt thái, thịt viên. Phương Tử Yên trên mặt dáng tươi cười, hàm răng cắn đến lạch cạch rung động. Đạo tâm của nàng hay là so ra kém Tần Mục, đồ tể bọn người, cho dù là Điền Thục cũng mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu. Thanh tỉnh Điền Thục gan nhỏ như chuột, nhưng sau khi say rượu Điền Thục, đạo tâm thông suốt, ma tính bị kích phát, không sợ hãi, đạo tâm thẳng tới 25 trọng thiên, đợi đi vào Trảm Thần Đài trước 10 dặm chi địa. Phương Tử Yên rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng lấy ra Tường Thiên Phi cho nàng hộ thân phù. Đeo trên cổ, tấm ngọc phù này tản mát ra kỳ diệu đạo vận, đem Trảm Thần Đài đao uy đẩy ra, để hai thanh hung đao kia uy năng không cách nào xâm nhập trong cơ thể của nàng. Đợi đi vào dưới tòa Trảm Thần Đài to lớn kia, Tường Thiên Phi ban cho nàng viên ngọc phù kia giống như hồ không chịu nổi, phát ra tinh mịn tiếng vang. Phương Tử Yên trong lòng sợ hãi, vội vàng nói, Trảm Thần Đài đến, Mục Thiên Tôn, thiếp thân chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Tòa Trảm Thần Đài này hung hiểm không gì sánh được. Thiên Tôn coi chừng, nàng đang muốn rời đi. Điền Thục liếc mắt liếc thấy bên cạnh lại có một tòa cung điện. Trảm Thần Đài này bốn phía đều là khắp nơi trụi lùi. Cho dù là Tổ Đình Tức Nhưỡng cũng bị đao khí chém không gì sánh được nhỏ vụn. Không có nửa điểm thực vật, cũng không có sông núi. Tòa hung điện này có thể tại bực này hung địa bảo tồn lại, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này liền muốn hướng bên trong sông. Nơi này khẳng định là Tường Thiên Phi tẩm cung, Noãn Ngọc ôn hương, Thiên Vương say rượu kia kéo lấy Đế Khuyết Thần Đao, xâm nhập cửa cung, kêu lên, Tường Thiên Phi là khó được mỹ nhân nhi, mau ra đây để Điền đại gia khoái hoạt khoái hoạt. Hắc hắc, Thiên Đế ngủ được, lão tử liền ngủ không được. Phương Tử Yên không thể kìm được, một lời nộ khí bộc phát, thẳng đuổi kịp trước, nghiêm nghị nói, nương nương tẩm cung, ngươi người xa cơ thất thế này cũng dám xông. Đột nhiên, trong cung truyền đến kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Điền Thục ngã xuống bay ra, hiển nhiên bên trong cung điện kia có cực kỳ lợi hại phong cấm, đem Điền Thục đánh bay trở về, hướng Phương Tử Yên đánh tới. Phương Tử Yên thoáng yên tâm, đưa tay hướng Điền Thục hậu tâm ấn đi, sử xuất 8-9 phần lực, thầm nghĩ, tên này là cái phản tặc, cho Mục Thiên Tôn một bộ mặt không giết hắn, nhưng cũng muốn để hắn ăn chút giáo huấn. Hắn chỉ cần thụ một chút thương, liền sẽ bị Trảm Thần Đài này hút khô một thân khí huyết. Mục Thiên Tôn cho dù trách tội, cũng trách không đến trên đầu của ta. Mắt thấy bàn tay của nàng liền muốn rơi vào Điền Thục hậu tâm. Đột nhiên Điền Thục Đế Khuyết Thần Đao chui đao nhất truyền, trước nàng một bước, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng ngưng vào ngực Phương Tử Yên. Phương Tử Yên ngực viên ngọc phù kia phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, đột nhiên đùng đùng vỡ vụn. Phương Tử Yên trong lòng giật mình, lập tức sát khí gần người, da thịt của nàng mặt ngoài lập tức xuất hiện từng đạo vết đao. Đó là Trảm Thần Đài đao khí làm bị thương da thịt của nàng. Đao khí làm bị thương nàng da thịt một sát na, sát khí đã xâm nhập trong cơ thể của nàng, để nàng nguyên thần bị thương, đạo tâm bị hao tổn. Đạo tâm của nàng bị hao tổn sát na, thể nội khí huyết lập tức mất khống chế, từ trên người nàng trong vết thương phun ra ngoài, bị Trảm Thần Đài sát khí lôi kéo, gào thét hướng Trảm Thần Đài dũng mãnh lao tới. Chúng ám toán, Phương Tử Yên bỗng nhiên biết không ổn, phi tốc liếc nhìn Tần Mục bọn người, chỉ gặp Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song đều là thờ ơ lạnh nhạt. Tại nàng ý đồ ám toán Điền Thục lúc, bốn người này đều chưa từng xuất thủ giúp đỡ. Không chỉ có như vậy, cho dù là Điền Thục say khướt kia, giờ phút này cũng giống là tỉnh rượu 7-8 phần, nhìn nàng không chớp mắt. Bọn hắn là muốn đánh nát ngọc phù của ta, mượn cơ hội xem xét Trảm Thần Đài uy lực. Phương Tử Yên vết thương trên người càng nhiều, khí huyết trôi qua tốc độ càng nhanh. Lúc này gầm thét một tiếng, sau lưng thiên cung hiển hiện, nguyên thần của nàng tọa trấn tại thiên cung Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Điện trên bảo tòa. Giờ phút này nàng trong thiên cung cũng khắp nơi đều là đao quang, nhất là trong Lăng Tiêu Điện, đao quang như nước thủy triều, để nguyệt thần của nàng vết thương chồng chất. Phương Tử Yên điều động thiên cung hết thảy lực lượng, cưỡng ép đối kháng Trảm Thần Đài đao uy, phi thân trở ra, hướng nơi xa bão táp mà đi. Trong thân thể của nàng tuôn ra khí huyết giống như một đạo cầu vồng, bị Trảm Thần Đài ngăn chặn. Cứ việc Phương Tử Yên vọt ra trăm dặm, vẫn không thể nào đoạn đi Trảm Thần Đài thôn phệ. Nàng vọt ra ngàn dặm, Trảm Thần Đài lúc này mới không cách nào thôn phệ nàng khí huyết. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu trên đất. Tần Mục đám người con mắt chăm chú đi theo thân ảnh của nàng. Chờ đến Trảm Thần Đài không còn thôn phệ nàng khí huyết, lúc này mới riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Điền Thục tỉnh táo không gì sánh được, nơi nào còn có say mềm hồ ngôn loạn ngữ dáng vẻ. Trảm Thần Đài đao uy đầu tiên là phá vỡ Phương Tử Yên ra thịt, lại hỏng đạo tâm sụp đổ, khí huyết mất khống chế, thực lực tu vi liền sẽ kịch liệt suy sụp. Khí huyết bị Trảm Thần Đài thôn phệ, hắn trầm giọng nói, tiến vào Trảm Thần Đài nhất định không thể nhận bất luận vết thương nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.